Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Radio Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 50 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Diễn biến tiếp theo trong tập 50 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù kết hôn bao lâu, cho dù trải qua mấy lần, anh đối với cô mãi mãi cũng sẽ không bao giờ chán ghét. Trong căn phòng trên giường lớn rộng rãi, hai người ôm nhau, Tống Như chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng hình như anh vẫn còn rất có sinh lực. Gia Cửu, không được. Tống Như hé môi nói ra hai chữ này. Cô cảm thấy trên người một chút sức lực cũng không có. Dương Gia Cửu cười giúp cô trà sát cơ thể, dường như rất ít khi có thể nghe được hai từ không muốn từ trong miệng cô. Trên mặt đất rải rác áo cưới và quần áo mà quà tặng sinh nhật tốt đẹp nhất của anh đang nằm ở bên cạnh anh. Không biết vì sao, anh cảm thấy lần sinh nhật này là sinh nhật đáng giá nhất, chân quý nhất trong cuộc đời này. Tống Như ngủ thẳng một giấc, chờ tới khi tỉnh lại, đã là trạng vạng tối. Cô hơi ngước mắt mỉm cười, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Sao cứ nhìn em vậy? Sợ em lén lút chạy mất. Dương Gia Cửu cúi đầu hôn cô. Anh không nên khiến em mệt mỏi như vậy. Gương mặt Tống Như ửng đỏ. Khi nào chúng ta sinh con? Chờ quay xong bộ phim này đã. Dương Gia Cửu cầm ngón tay của cô, mười ngón siết chặt. Vậy anh thích con trai hay con gái? Tống Như nghiêng người sang nhức mắt nhìn anh. Đều thích hết. Con trai thì giống anh, con gái sẽ giống em. Dương Gia Cửu trả lời hết sức nghiêm túc. Vậy chúng ta sinh hai đứa là được. Tống Như cười, ghé vào ngực Dương Gia Cửu, tay ôm anh thật chặt. Bất kể bọn họ ở gần nhau như thế nào, cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Dương Gia Cửu cũng ôm cô như vậy. Nghỉ ngơi thêm một lát rồi anh đưa em tới đoàn làm phim. Không muốn, em đã xin nghỉ rồi, em muốn ở cùng anh thêm một lúc. Tống Như làm nũng, ôm anh không chịu buông tay. Lúc này nắng chiều chiếu vào ban công, Tống Như ngồi xuống, nắm lấy tay Dương Gia Cửu. Chúng ta chụp một tấm ảnh rồi đăng lên trên mạng đi. Em muốn tất cả những người ủng hộ chúng ta cùng chia sẻ phần hạnh phúc này. Em tin tình yêu của chúng ta sẽ khiến cho càng nhiều người có dũng khí theo đuổi tình yêu. Được. Dương Gia Cửu cầm điện thoại di động lên, nắm tay Tống Như, cùng nhau chụp một bức ảnh. Mấy phút sau, tấm ảnh này được tải lên trên mạng, được đám fan hâm mộ chia sẻ điên cuồng. À, đột nhiên phát kẹo. Không phải Tống Như đang ở đoàn làm phim sao? Vì sao bọn họ lại đột nhiên hẹn hò được? Thật sự là lãng mạn, cảnh sắc bên ngoài cũng đẹp vô cùng. Hôm nay là sinh nhật Tổng Giám Đốc Dương, đương nhiên là bọn họ sẽ hẹn hò ngọt ngào rồi. Thượng Quan Lệ đang quay phim ở nước ngoài, nhìn thấy động thái này cũng không nhịn được mà bình luận. Đột nhiên phát kẹo, bắt nạt tôi ở nước ngoài, không được gặp chồng tôi đúng không? Chúc mừng sinh nhật Tổng Giám Đốc Dương, cùng mợ chủ Dương ngọt ngào như mật. Sau khi Tống Như nhìn thấy những bình luận này, càng dịu dàng ôm lấy Dương Gia Cửu. Em thích nhất là loại cảm giác được toàn thế giới hâm mộ này. Bọn họ cùng nhau ăn tối, thưởng thức bầu trời đêm, tận đến khi bắt buộc phải đưa Tống Như tới đoàn làm phim, Dương Gia Cửu mới lái xe đưa cô qua đó. Anh không muốn đi. Lúc nhìn Tống Như sắp đóng cửa phòng lại, Dương Gia Cửu bỗng nhiên đưa bàn tay chặn cửa lại. Chuyện này, nếu anh ở lại, có thể sáng sớm em sẽ mệt mỏi không còn sức lực. Tống Như hơi ngượng ngùng. Anh sẽ không để cho em bị mệt. Tống Như chưa bao giờ cảm thấy cô và Dương Gia Cửu sẽ dính nhau không muốn rời như vậy, giống như luôn luôn không muốn buông đối phương ra. Từ sáng sớm đến tối đều muốn cùng đối phương thân mật ở chung một chỗ. Đây có phải là thể hiện cho việc tình cảm của bọn họ lại tiến thêm một bước hay không? Sáng sớm hôm sau, bởi vì Dương Gia Cửu có một cuộc họp không thể bỏ, không đợi Tống Như tỉnh lại, liền một mình dậy trước lái xe tới công ty. Sau đó Tống Như cũng dậy, thu dọn qua loa một chút rồi tới studio. Bởi vì chuyện cô đột nhiên xin nghỉ phép, có người còn đang chờ chính miệng cô giải thích. Người kia chính là vị đại gia bí ẩn kia. Tống Như, cô đã đến. Úc Nam nhìn thấy Tống Như xuất hiện, có chút khó khăn đi tới. Hôm nay muốn giới thiệu cô với Lão Hải, nhưng mà... Lão Hải là tên mà người trong đoàn làm phim gọi ông cụ Dương. Ông ta từ chối rồi. Vì sao tôi không thể từ chối? Một diễn viên không có chút tố chất nào, vậy mà có thể làm nhân vật nữ chính, truyền đi sẽ khiến người ta nghi ngờ trình độ của bộ phim này. Bởi vì sinh nhật của chồng mình, liền có thể bỏ rơi toàn bộ đoàn làm phim. Cô cho rằng cô là ai chứ? Ông cụ Dương ngồi bên cạnh hừ một tiếng. Tôi sẽ không đóng phim với một diễn viên không đủ tiêu chuẩn. Tống Như hơi cúi đầu xuống. Cô phát hiện ông cụ Hải này thật sự không giữ cho cô chút mặt mũi nào. Mặc dù cô đúng là bởi vì việc riêng xin nghỉ một ngày, nhưng ở trước mặt toàn bộ đoàn làm phim nói cô như vậy, không khỏi có chút... Rất xin lỗi ông Hải, tôi biết tôi không nên bởi vì việc riêng của mình làm ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn làm phim. Nhưng thật sự chuyện này có nguyên nhân. Đối với tôi mà nói, chồng tôi là người quan trọng nhất. Tống Như xoay người nhìn ông cụ Dương nói, thật sự xin lỗi. Thật ra dựa theo hợp đồng mà nói, cho dù về tình hay về lý, Tống Như xin phép nghỉ một ngày cũng không có gì là quá đáng. Với lại trước cô xin nghỉ phép, nghỉ cũng đã đuổi kịp tiến độ. Bởi vì cô rất cố gắng nên cũng không ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim. Nhân viên công tác khác trong đoàn làm phim đều ở bên cạnh nhìn, cảm thấy ông cụ Hải này quả thật có hơi ép người. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tống Như đã chăm chỉ, lại còn biết cố gắng. Vì sao lại khiến ông cụ Hải này bất mãn như vậy? Cho dù cô có lý do gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ngoại trừ thay cô thì không còn biện pháp gì khác để giải quyết. Úc Nam đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy đám lửa này sắp cháy tới trên người ông ta, khó xử nhìn Tống Như nói. Ông ta là một trong những nhà đầu tư của chúng ta lần này. Đối với chuyện tuyển diễn viên, tuyệt đối có quyền lên tiếng. Tôi nghĩ cô nên cố gắng tranh thủ sự thông cảm của ông ta. Ông ta không có vẻ giống như sẽ cho tôi cơ hội. Tống Như hơi nhíu lông mày, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy. Úc Nam ho khan một tiếng, nhìn ông cụ Dương nói. Lão nhân gia, người rốt cuộc muốn cô ấy phải như thế nào? Cứ nói ra, có vấn đề gì mọi người cùng nhau giải quyết. Cứ tiếp tục giằng co như thế này nữa, đối với người nào cũng không có gì tốt. Ông Hải, chỗ nào tôi làm không đúng, xin ngài chỉ rõ, tôi sẽ sửa đổi. Nhưng nếu ngài chỉ vì tôi xin nghỉ một ngày, liền phủ nhận con người tôi, lý do này chỉ sợ không thể nào nói ra nổi. Trong mắt tôi, kỹ năng của cô không hề tốt hơn bao nhiêu so với Hề Mạn. Ông cụ Dương hừ một tiếng, chỉ ít cô ta sẽ không dùng những lý do vớ vẩn làm ảnh hưởng đến công việc. Với lại mỗi cảnh quay đều phát huy rất ổn định. Quả thật cô rất ít bị quay lại, nhưng mỗi lần cô quay phim đều dùng sức quá mạnh, người ta thấy nhiều sẽ cảm thấy chán. Tôi cũng nghe bọn họ nói cô luôn luôn một mình lén lút tự tập luyện động tác phim. Cô cảm thấy mỗi bộ phim của cô đều có thời gian dư giả để cô chuẩn bị sao? Chỉ một điểm này bà nói cô không bằng Hề Mạn. Cố gắng hơn người khác thì thế nào? Chỉ là cô tương đối thông minh, biết được dùng cách này để bù lại nhược điểm của mình mà thôi. Tùy tiện gọi tới một học sinh từ học viện phim luyện tập theo cường độ kia của cô, hiệu quả diễn xuất so với cô cũng không có nhiều chênh lệch. Ông cụ Dương hung hăng chỉ trích Tống Như, thậm chí ngay cả một chút xíu cũng không lưu lại. Còn nữa, mặc dù nhìn cô vô cùng thân thiết, nhưng trên thực tế cô thật sự trước sau như một vậy không? Ông cụ Dương vô cùng nghiêm khắc nói xong những lời này, lại cùng khuôn mặt bình tĩnh giống như ngày thường nhìn Tống Như. Tôi nói những lời này cô không có cách nào cãi lại đúng không? Bởi vì ở trong lòng cô cũng nghĩ như vậy. Nếu như đổi lại là Hề Mạn hoặc là Thượng Quan Lệ, lúc này đã sớm thẹn quá thành giận. Tống Như đứng ở nơi đó, không phải cảm xúc không có gợn sóng chút nào, mà là cô không có tư cách và tự tin cãi lại. Đối với cô mà nói, ông cụ Hải này có tư cách để chỉ trích cô, dạy dỗ cô, bởi vì người ta có địa vị trong ngành giải trí, Cô chỉ là diễn viên đóng mấy bộ phim nhỏ mà thôi. Coi như cô còn có một chút tự mình hiểu lấy. Bị tôi nói lâu như vậy cũng không có cãi lại tôi. Cô nhớ cho kỹ, bây giờ bị tôi vạch những chỗ này đều là những điều sau này người xem muốn nói với cô đấy. Ông cụ Dương nhìn Tống Như một chút, giọng nói mới hơi dịu đi một chút. Tống Như hơi cụp mắt, vẫn không nói một lời, nghe ông cụ Dương chỉ trích. Mọi người trong đoàn làm phim đều chờ bên cạnh đợi xem phản ứng của Tống Như. Một số người cảm thấy cô sẽ quay người bỏ đi, cũng có người cảm thấy cô sẽ giống như các diễn viên nữ khác, ấm ức đến mức rơi nước mắt. Nhưng không ai có thể nghĩ đến, Tống Như chỉ đứng ở đằng kia, giống như một học sinh khiêm tốn, tiếp nhận chỉ trích của ông cụ Dương, hoàn toàn không cảm thấy ấm ức, mất mặt, bởi vì lỗi của cô đúng là ở chỗ này. Tống Như cư xử với ông cụ Dương như thế, ngược lại là biện pháp tốt nhất. Bởi vì sau khi ông cụ Dương nói vài câu, phát hiện mình hoàn toàn đánh vào trên bông mềm nhũn, cũng không còn níu lấy những chuyện này không thôi. Tôi có thể cho cô một cơ hội, dễ dàng tha thứ để cô tiếp tục ở lại đoàn làm phim. Nhưng có một điều kiện trao đổi, cô phải từ bỏ thân phận diễn viên nữ chính. Ở bên cạnh tôi là một trợ lý nhỏ. Trong một tuần, tôi sẽ suy nghĩ thêm xem cô có tư cách làm diễn viên nữ chính hay không. Đương nhiên, bây giờ cô cũng có thể đi. Dù sao cô cũng có một người chồng có năng lực như vậy, có thể trở về tìm anh ta kể khổ. Tống Như ngước mắt, nhìn về phía ông cụ Dương, lại quay đầu nhìn Úc Nam một chút, cương quyết gật đầu. Tôi làm. Đồng ý nhanh như vậy, sẽ không một giây sau muốn đổi ý xin nghỉ chứ. Nói xong ông cụ Dương cười đứng dậy, đi ra ngoài. Úc Nam đứng ở bên cạnh, chứng kiến tất cả, nhỏ giọng nói với Tống Như. Có cần tôi đem phần diễn xuất của cô đẩy lại sau hay không? Không cần, tôi có thể kiên trì được, cố gắng quay đêm là được. Chỉ cần thời gian đi theo Lão Hải, tránh thời gian quay phim ra, tôi sẽ kiên trì một tuần, lại xem tình hình như thế nào đã. Nếu quả thật là năng lực của tôi không đủ, tôi sẽ không bởi một mình tôi mà làm ảnh hưởng tới cả đoàn làm phim. Tống Như trả lời vô cùng chân thành. Vậy được rồi, nếu cô có chuyện gì không nhịn được, nhất định phải nói với tôi. Rốt cuộc ông già này muốn tra tấn Tống Như tới mức nào đây? Ừ, Tống Như nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó anh mặt lo lắng chạy tới. Thật sự xin lỗi chị Như, em tới chậm. Chuyện vừa rồi em đã nghe kể rồi. Em nghĩ vẫn nên đem chuyện này nói cho Tổng Giám đốc Dương đi. Không cần nói cho anh ấy, loại chuyện như thế này tự tôi có thể giải quyết. Tống Như nói xong, quay người hướng theo phương hướng ông cụ Dương rời đi lúc nãy. Anh Mạt đứng im tại chỗ thở dài. Úc Nam, Tống Như của chúng ta thật sự muốn đi làm trợ lý cho ông cụ Hải kia hay sao? Úc Nam lắc đầu, trên thực tế anh ta cũng không nghĩ ra suy nghĩ thực sự của ông cụ Dương. Bây giờ cũng chỉ có thể xem Tống Như có thể kiên trì hay không mà thôi. Ông cụ Dương liền sắp xếp một phòng khách sạn khác ở tại đoàn làm phim. Chỉ là gian phòng này là biệt thự, trang trí tươi mát, lịch sự tao nhã. Vừa vào cửa, ông Dương liền dựa người vào trên ghế xích đu. Cô có biết trợ lý phải làm những công việc gì không? Làm việc mà ông Hải giao cho. Tống Như trả lời rất ngoan thuận. Được, vậy cô đi nấu cơm đi, tôi đói rồi. Lão Hải muốn ăn gì? Tống Như hỏi. Không biết, cô cứ thử làm đi, khi nào tôi hài lòng thì thôi. Ông cụ Dương hơi khép mắt lại, phe phẩy quạt hương bổ trong tay qua lại. Tống Như nhẹ gật đầu. Được, Lão Hải nghỉ ngơi trước. Ông cụ Dương nghe tiếng bước chân của Tống Như đi xa, mới mở hai mắt ra, nhỏ giọng hừ một tiếng. Hôm qua cùng cháu trai của ông ta ở bên ngoài ngọt ngào một ngày, thì hôm nay phải nếm một chút đau khổ. Khẩu vị của ông cụ Dương có thể nói là vô cùng bắt bẻ. Phòng bếp nhà họ Dương tổng cộng có 8 người đầu bếp, nhưng vẫn luôn không thể thỏa mãn được khẩu vị của ông cụ Dương. Tống Như đến để quay phim, bây giờ lại bị ép làm trợ lý của ông cụ, chăm lo ẩm thực sinh hoạt thường ngày của ông ta. Nghe ông ta phân phó an bài, nhưng Tống Như cũng không cảm thấy ấm ức, ngược lại lại có cảm giác có một loại thích thú. Rất nhanh, ông cụ Dương nhìn thấy Tống Như bưng một bát cháo rau quả cùng hai đĩa xào rau đi tới. Lão Hải, ngài nếm thử xem. Ông cụ Dương nhìn lướt qua, vô cùng không thích vỗ bàn. Tôi bảo cô chuẩn bị đồ ăn, cô liền lấy những thứ này cho tôi ăn à? Cô đang nuôi con thỏ sao? Ngài thử trước một chút. Tống Như không hề cãi lại mà là đưa đũa lên cho ông ta. Ông cụ Dương rất không tình nguyện nhìn cô một cái, sau đó cầm lấy đũa nếm thử một miếng, nhưng chỉ một miếng liền khiến ông ta bỗng nhiên có khẩu vị. Thằng nhóc Dương Gia Cửu này tìm vợ thế mà có tài nấu ăn. Loại cháo này nhìn rất nhạt nhẽo, nhưng khi ăn vào trong miệng lại có một cảm giác rất thỏa mãn. Chỉ là ông ta để Tống Như làm trợ lý cho ông ta chính là muốn gây sự với cô. Sao có thể để cho cô một lần qua ải? Cho nên ông cụ Dương đè xuống dục vọng muốn ăn chén cháo này, lắc đầu nói: không hợp khẩu vị của tôi. Vậy tôi làm lại một lần nữa. Tống Như không hề lý luận nửa câu, trực tiếp quay người đi vào phòng bếp. Chỉ là cô không đem cháo và đồ ăn trên bàn bưng đi. Ông cụ Dương không nhịn được thèm muốn, hai ba miếng đem cháo uống hết sạch, lại ăn hơn phân nửa đĩa đồ ăn. Cuối cùng còn giả vờ như đem những thức ăn này ra bên ngoài biệt thự nuôi chó. Dài vào Tống Như nhiều lần, ông cụ Dương mới miễn cưỡng ăn một lần đồ ăn Tống Như làm. Sau đó lắc lư đi đến hướng studio. Lúc nhìn những diễn viên khác quay phim, ông ta cũng sẽ phát biểu một chút ý kiến của mình. Nếu như lúc này người quay phim là ông ta, đoạn lời kịch này ông ta sẽ nói như thế nào? Người bên cạnh nghe được, đương nhiên Tống Như cũng nghe được. Chỉ là lúc này Tống Như không phải lấy thân phận diễn viên nữ chính xuất hiện tại studio, mà lấy thân phận trợ lý của lão Hải. Sự chênh lệch cùng biến hóa thân phận như vậy khiến người của đoàn làm phim đều vô cùng khó hiểu. Cũng có người bất bình vì Tống Như, tò mò ông cụ Hải này đến cùng có bối cảnh gì mà ngay cả mợ chủ của Tổng Giám đốc Đại Thiên đều biến thành trợ lý của ông ta. Không phải ông ta cũng chỉ là một diễn viên già, có một ít lai lịch hay sao? Có phải hơi quá quắt, bắt nạt người khác hay không? Với lại giới nghệ sĩ cũng chưa từng có ai nghe nói qua có nhân vật như vậy. Vậy sao lão quái vật này lại bị Tống Như đụng phải? Sau khi Lý Vĩ nghe được nhân viên công tác studio lén nghị luận, ý niệm trong đầu muốn cho hể mạn thay thế Tống Như trở thành nữ chính vừa bắt đầu sinh ra. Lão Hải đức cao vọng trọng như vậy lại chán ghét Tống Như, có thể lợi dụng điểm này biết thời biết thế phải không? Anh tìm một cơ hội một mình hỏi Úc Nam. Đạo diễn Úc, Tống Như cứ bỏ vai nữ chính như vậy đi làm trợ lý cho người khác sao? Sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim sao? Bộ phim của cô ấy tập trung quay phim vào ban đêm, nhưng như thế này sẽ liên lụy đến diễn viên đang đóng vai đối thủ của cô ấy với tôi. Hai ngày nữa tôi và cô ấy có vài cảnh quay, chẳng lẽ muốn tôi mỗi ngày đều phải đợi cô ấy đến nửa đêm sao? Lý Vĩ có chút nhíu mày, biểu hiện không quá tình nguyện. Vậy ý của cậu là sao? Úc Nam ngửi thấy một âm mưu, có lẽ Lý Vĩ còn không có buông tha chủ ý đối với Tống Như. Tôi không có ý gì khác, chính là cảm thấy anh làm đạo diễn nên lấy đại cục làm trọng, không thể vì một diễn viên mà phá lệ. Nói xong, Lý Vĩ liền xoay người rời đi. Úc Nam nhìn bóng lưng của anh, đôi mắt dần dần khó chịu. Tuy Tống Như không để cho trợ lý anh Mạt báo cáo với Dương Gia Cửu chuyện cô đi làm trợ lý lão Hải, nhưng Dương Gia Cửu vẫn rất một mực quan tâm động thái của đoàn làm phim, rất nhanh biết tin từ người khác. Anh không trách Tống Như không nói cho anh biết, chẳng qua là cảm thấy lần này ông cụ nhà bọn họ làm hơi quá đáng. Bao nhiêu đau khổ mà ông cụ này làm cho vợ mình, anh sẽ ghi chép lại, sớm muộn gì đòi lại vốn lẫn lời. Nhưng mà anh cũng hiểu được đây không phải là cơ hội để cho ông cụ cùng Tống Như tăng cường hiểu biết, cho nên anh chỉ có thể để cho anh Mạt nhớ kỹ mỗi chuyện ông cụ gây ra cho Tống Như. Hơn nữa, nhất định phải nhớ rành mạch. Lý Vĩ một mực nghĩ làm sao lợi dụng chuyện lão Hải chán ghét Tống Như, đá Tống Như ra khỏi đoàn làm phim. Tối hôm đó, lại có cảnh Lý Vĩ cùng đối thủ Tống Như diễn. Không biết có phải Tống Như ở bên cạnh nghe lão Hải cùng người khác nói chuyện phiếm hay không. Ở thời điểm quay phim, phương thức Tống Như biểu diễn khác với bình thường. Lúc cô biểu diễn, có thể quan tâm đến góc độ màn ảnh tốt hơn, dường như linh hoạt hơn. Lý Vĩ đi ngang qua bên người Tống Như, theo bản năng chạm vào súng, lại phát hiện súng đã ở trong tay Tống Như. Chính là một cảnh chỗ này vô cùng đơn giản, Lý Vĩ rõ ràng đã quay lại hai lần. bởi vì tâm tư của anh căn bản không tập trung diễn mà đang lo lắng làm thế nào đá Tống Như ra khỏi đoàn làm phim. Lý Vĩ, tại sao anh không tập trung? Đi nghỉ ngơi một chút đi. Úc Nam hô một tiếng, tiếp tục xem lại cảnh quay vừa mới rồi. Ông cụ Dương ở ngay cách đó không xa nhìn. Coi như cô lĩnh ngộ nhanh, không như một thứ gỗ mục. Mặc kệ ông cụ Dương mượn tên, thân phận lão Hải khi dễ Tống Như thế nào, đều là khảo nghiệm cháu dâu nhà mình. Nhưng nếu người ngoài muốn khi dễ Tống Như, chỉ ba chữ, không có khả năng. Đây chính là tính cách của người nhà họ Dương bọn họ. Sáng sớm hôm sau, ông cụ Dương nhìn sắc mặt Tống Như không tốt, đơn giản ngủ ở cho trong phòng tới trưa. Tống Như cũng có thời gian chợp mắt một lúc. Buổi chiều, cô lại cùng ông cụ Dương đi đoàn làm phim xem diễn viên khác quay phim. Quay phim này không thể gấp, cũng không thể cứng ngắc đọc lời thoại, mà là biến hóa thần kỳ, sử dụng các cử chỉ và biểu cảm để đọc lời kịch, như vậy mới không trở thành một con rối biết đọc lời kịch. Ông cụ Dương nói chuyện phiếm với những người khác, nhưng những lời này lại đặc biệt nói cho Tống Như nghe. Tống Như lắng nghe bên tai, cũng ghi ở trong lòng, sau đó cẩn thận chỗ mình cần chú ý, tỉ mỉ nhớ kỹ. Lý Vĩ vừa đi ngang qua, sau khi nhìn thấy Lão Hải và Tống Như, dường như đã nảy ra một ý tưởng, nói khẽ với trợ lý, liền vội vàng rời đi. Trợ lý Lý Vĩ đón lấy lúc Tống Như chuẩn bị diễn buổi tối, ngăn cản ông cụ Dương, mời ông đi nhà hàng gặp mặt Lý Vĩ. Ông cụ Dương nhìn trở lại hướng Tống Như rời đi. Được rồi, dẫn đường đi. 10 phút sau, ông cụ Dương đi vào căn phòng trang nhã của nhà hàng. Lý Vĩ đã chờ ông rồi. Chuyện gì? Ông cụ Dương nói gọn gàng dứt khoát. Lão Hải, gần đây tôi nghe nói rằng ông không hài lòng lắm chuyện Tống Như làm nữ chính. Tôi liền nói thật, tôi và ngài có cùng suy nghĩ. Tôi muốn cho Hề Mạn làm nữ chính, cho nên xin ngài nghĩ biện pháp đổi Tống Như đi. Về giá cả tuyệt đối sẽ không làm cho ngài phí công vô ích. Lý Vĩ ở bên cạnh quan sát hai ngày, cảm thấy Lão Hải chán ghét Tống Như như vậy, nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của anh ta. Chỉ là... Ông cụ Dương nhìn chăm chú anh vài giây đồng hồ, hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy tôi chán ghét Tống Như như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không vì sao nhiều diễn viên như vậy, hết lần này tới lần khác, ông nhằm vào cô ta? Thật sự là kỳ lạ. Tôi chán ghét ai? Nhằm vào ai? Một đứa trẻ như cậu nhìn ra được sao? Hơn nữa, cậu không cho Tống Như làm nữ chính, cậu muốn cho Hề Mạn làm. Cậu cảm thấy Hề Mạn diễn xuất mạnh hơn Tống Như sao? Ông cụ trở nên nghiêm nghị lại trong nháy mắt. Khi dễ cháu dâu của ông hả? Cũng không hỏi xem ông có đồng ý hay không. Lý Vĩ có chút xấu hổ, còn muốn tiếp tục khuyên. Ông cụ Dương nói một câu làm cho anh xấu hổ vô cùng. Lần trước đã không đổ lỗi cho cậu về hiện trường vụ tai nạn xe cộ. Tống Như đối với các người chuyện cũ bỏ qua rồi, các người sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Lý Vĩ không nghĩ tới ông cụ Dương biết rõ chuyện này. Xác thực anh và Hề Mạn có thể ở lại đoàn làm phim, thậm chí là có thể ở giới nghệ sĩ tiếp tục đi tới đích, đều là vì Tống Như không nói ra chân tướng, cho nên anh nhất thời đã quên nguy hiểm ngày đó. Tôi... Được, cậu mở to hai mắt nhìn xem, vì sao tôi để Tống Như làm phụ tá của tôi? Vì sao cố ý chỉ đạo cô ta đóng phim? Bởi vì ngoại trừ cô ta, các người không xứng. Ông cụ Dương đứng lên, không khách khí nói với Lý Vĩ. Con người, giá trị ở chỗ biết tự trọng, tâm thuật bất tránh, sớm muộn gì sẽ bị ông trời thu thập. Nói xong, ông cụ Dương đứng dậy phải đi. Lý Vĩ cũng căm tức, lớn tiếng la hét. Không phải là người đầu tư sao? Thực cho là mình rất giỏi sao? Đúng, tôi bất quá là người đầu tư. Nhưng nếu như không có tôi, cậu có phim để quay không? Ông cụ Dương trực tiếp trở về. Trước khi làm mọi việc, ước lượng tần số âm thanh của mình, Tống Như thả cậu một lần phải biết cảm ơn, nếu không, chính là tự tìm đường chết. Lúc này đây, ông cụ Dương trực tiếp mặt lạnh rời đi, để lại Lý Vĩ tức giận phát run trong căn phòng tao nhã. Cái lão già này, so với Tống Như, còn làm cho người ta chán ghét hơn, rốt cuộc là có bối cảnh gì? Lý Vĩ ở trong gian phòng trang nhã suy tính thật lâu, trước sau cảm thấy nuốt không trôi cơn tức này, gọi điện thoại cho trợ lý khai báo một việc. Tối hôm đó, Tống Như bị ép cùng người đầu tư ăn cơm, bị tin tức quy tắc ngầm truyền ra ngoài. Rất nhiều phóng viên truyền thông suốt đêm đánh điện thoại cho Úc Nam cùng với nhân viên công tác đoàn làm phim, thậm chí hỏi trực tiếp tin tức. Úc Nam đương nhiên phủ nhận không có chuyện này, nhưng một số người trong sản diễn viên đã trả lời một vài điều họ thấy. Theo những người trong cuộc đáng tin cậy, ngoài diễn xuất trong đoàn làm phim, Tống Như còn có thể giặt quần áo nấu cơm cho một lão diễn viên. Chỉ một câu nói kia, một số phóng viên truyền thông đã bắt đầu động não, truyền chuyện này đến khó coi, thậm chí đồn đãi Dư Gia Cửu sớm đã bởi vì chuyện này bí mật ly hôn cùng Tống Như. Chỉ là bởi vì Tống Như vẫn là một nghệ sĩ có chữ ký của Đại Thiên, vì lợi ích của công ty nên không có công khai đối với bên ngoài. Sau khi ông cụ Dương nhìn đến tin tức, lập tức gọi Úc Nam tới. Cậu tuyển người nam này làm diễn viên thật đúng là lợi hại. Lý Vĩ làm như vậy gây thêm rất nhiều phiền toái cho đoàn làm phim. Cho dù anh mong muốn thay đổi nữ chính, cuối cùng qua lúc thẩm định, Đại Thiên cũng sẽ không để một bộ phim ảnh hưởng đến danh dự bọn họ thuận lợi câu chiếu. Ông Dương, ngài muốn xử lý như thế nào? Xử lý? Vài nam chính như vậy không đổi, còn chờ cái gì? Được rồi, đổi. Tôi lập tức đi xem xét người thế thân của anh ta, cũng sẽ ở bên trong đoàn làm phim đè xuống những lời đồn đãi này. Chính là ngài muốn công khai hay không? Điều đó không cần thiết, cũng không phải lúc công khai. Ông cụ Dương híp nửa đôi mắt. Có người chính là muốn chịu chút đau khổ mới có thể làm người. Hiện tại ra tay, lợi cho hắn quá. Úc Nam thấy rất rõ ràng, chuyện này là Lý Vĩ sai trước, cho nên về tình về lý, anh cũng sẽ không vi phạm ý của ông cụ Dương, bởi vì tin tức cuối cùng nhất định sẽ được làm sáng tỏ. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết là vai nam chính Lý Vĩ tâm cơ và thủ đoạn. Giữ lại vai nam chính phẩm hạnh bất chính như vậy, chỉ làm liên lụy cả bộ phim. Anh làm đạo diễn, đương nhiên không thể sướng mắt nhìn loại chuyện đó phát sinh. Chuyện lần trước, Tống Như vốn không có mở miệng, cho dù cho bọn họ một cơ hội, sự tình cũng theo đó bỏ qua. Nhưng nếu Lý Vĩ không cảm kích, còn làm trầm trọng thêm, người tự tìm đường chết, không đáng cho cơ hội một lần nữa. Kỳ thật, tiểu tử thúi nhà tôi trước kia cũng rất yêu mến diễn xuất. Ông cụ Dương đột nhiên nói ra, nếu không phải vì tiếp nhận công ty, sẽ có nhiều tài năng hơn trong ngành giải trí. Ngài nói Tổng Giám Đốc Dương sao? Úc Nam đột nhiên thấy hứng thú. Trừ nó ra, còn có người nào khác sao? Ông cụ Dương nhắc tới cháu mình, trong lời nói lộ ra kiêu ngạo. Có thể để cho Tổng Giám Đốc Dương tham gia vào diễn không? Úc Nam biết đề nghị của Vĩnh rất táo bạo, nhưng nếu như có thể mời được Dương Gia Cửu, nghĩ hay lắm. Đột nhiên sắc mặt của ông cụ Dương nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nếu nó đến quay phim, chuyện ngày thường của Đại Thiên ai tới xử lý? Úc Nam sửng sốt. Ngài có thể tạm thời trở về quản lý vài ngày. Sắc mặt ông cụ Dương càng thêm mâu thuẫn hơn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Đại Thiên không thể thiếu Gia Cửu. Tôi đã từng này tuổi rồi, không chịu đựng được loại mệt mỏi này. Nói đùa gì vậy? Ông thật vất vả mới thoát khỏi gánh nặng của công ty, làm sao có thể quay đầu lại? Úc Nam cười cười theo anh. Ông cụ Dương không phải bởi vì lớn tuổi không quay về quản lý công ty, mà là hy vọng cho bọn tiểu bối có không gian phát triển. Hơn nữa, ông cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để làm những gì ông thích, chẳng hạn như là diễn xuất. Có điều ông cụ, quanh một vòng tròn lớn như vậy, ông cũng khảo nghiệm Tống Như nhiều lần, rốt cuộc có nhận cháu dâu này hay không? Mấy lần? Chỉ một vài lần, vẫn còn rất lâu. Ông cụ Dương ngoẹo đầu, dùng sức lắc mạnh chiếc quạt trong tay. Từ nay về sau, xem biểu hiện của cô ta. Úc Nam bất lực lắc đầu, ông cụ này chính là miệng cứng lòng mềm, rõ ràng bảo vệ Tống Như nghiêm ngặt nhưng vẫn mạnh miệng không thừa nhận. Anh lại cùng ông cụ Dương hàn huyên vài câu, lập tức bắt tay và làm chuyện thay người rồi. Sẽ không sớm cách đi, giống như không nhìn thấy bọn họ cùng một không hình trong một thời gian dài. Lão diễn viên kia là ai? Vì sao Tống Như muốn hầu hạ ông ta ở khắp nơi? Đây là ngành công nghiệp giải trí, mở tay mắt của các người xem một chút đi, bộ dáng nữ thần trông như thế nào trước những người giàu có. Tôi không tin Tống Như vẫn không bị vấy bẩn bởi nước bùn. Cô ta chắc chắn có lý do của riêng mình. Hơn nữa bọn họ căn bản không giống như loại quan hệ đó. Đại Thiên một mực không có công khai phủ nhận. Có phải thật vậy hay không? Tin tức tràn ngập quét qua các trang web truyền thông lớn. Tin tức của Tống Như cơ hồ mọi người đều biết. Mỗi ngày đều có phóng viên ở dưới lầu Đại Thiên bao vây chặn đánh. Bất kỳ dấu vết nào đều không buông tha. Nếu ai hiểu rõ chân tướng sự tình trước, chẳng khác gì bắt được những tin tức nóng hổi nhất trong năm. Tống Như thật sự vì tiền buông bỏ tôn nghiêm, từ bỏ một người chồng tốt như vậy, cam nguyện đi hầu hạ một lão già sao? Bị các phóng viên truy đuổi, bộ phận quan hệ công chúng của Đại Thiên tuyên bố công khai rằng tất cả đều là tin đồn, là ác ý hãm hại. Sau khi Dương Gia Cửu xem đến tin tức này, sắc mặt vô cùng âm trầm, không phải bởi vì các phóng viên tùy tiện ghi loạn, mà vì ông già của anh thực sự bắt nạt Tống Như trong đoàn làm phim. Đau lòng cho người vợ của anh phải giặt quần áo và nấu ăn cho ông. Dựa vào cái gì? Anh nhịn không được cơn tức này. Tổng giám đốc Trần Viễn ở bên cạnh nhìn thấy Dương Gia Cửu tức giận như vậy, thập phần khó hiểu. Chuyện này nhất định là lời đồn. Trong lòng của Dương Gia Cửu khẳng định cũng rõ ràng. Vậy tại sao còn muốn tức giận? Quên đi, tôi nhịn. Dương Gia Cửu vứt di động xuống một bên. Chuyện này xử lý như thế nào? Trần Viễn hỏi. Tình huống bên kia đoàn làm phim như thế nào? Dương Gia Cửu càng muốn biết Úc Nam sẽ thực hiện những biện pháp nào. Dù sao tin tức từ đoàn làm phim của anh ta truyền tới, hơn nữa người tung tin là ai, trong lòng mọi người sớm đã có vài phần. Đạo diễn Úc muốn đổi vai nam chính, đã bí mật chuẩn bị thí sinh thay thế, chỉ là lúc này tạm thời gấp rút tìm người, lại không thể công khai tin tức. Hơn nữa, hiện tại ngôi sao nam trong nước có thực lực, có thể diễn đếm được trên đầu ngón tay, nhất thời tìm không thấy người thích hợp. Trần Viễn bẩm báo chi tiết tin tức mình thu thập được. Chỉ là sau khi nói xong, nhìn sắc mặt của Dương Gia Cửu rất muốn nói, thí sinh tốt nhất đã sớm có, chính là bản thân Dương Gia Cửu. Nhưng mà anh không dám nói. Ông cụ chưa nói, muốn cho thay thế sao? Chưa nói, ông cụ Dương đối với chuyện người nào là vai nam chính, không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần bộ phim này có thể tiếp tục quay, không ảnh hưởng, ông quay phim cùng khảo nghiệm cháu dâu là được rồi. Âu Dương Hải còn đang nghỉ ngơi sao? Phải, muốn liên lạc với anh ta sao? Nhưng mà phu nhân vừa mới cùng Âu Dương Hải hợp tác qua. Nếu lại hợp tác, có thể quá nhiều lần rồi hay không? Không phải sợ bọn họ truyền chuyện xấu, mà là sẽ làm người xem cảm thấy ngán. Vậy thì liên lạc diễn viên nước ngoài, tôi nghĩ... Dương Gia Cửu nói qua, lấy ra bút máy viết xuống vài cái tên, làm cho Trần Viễn đưa qua cho Úc Nam xem, để cho anh ta quyết định tuyển người. Do Đại Thiên ra mặt đi thương lượng. Dương Gia Cửu khắp nơi vì Tống Như lo lắng. Nếu như bắt đầu dùng ngôi sao nam nước ngoài, không thể nghi ngờ là trải đường cho Tống Như tham gia vào làng điện ảnh quốc tế sau này. Nếu có thể mời được những tên tuổi lớn nổi tiếng quốc tế thì tốt hơn. Tống Như có thể học được càng nhiều, kỹ năng diễn xuất vừa vặn được mài giũa thêm. Lúc này Lý Vĩ hoàn toàn không ngờ tới đoàn làm phim cùng với Đại Thiên đang chuẩn bị đổi anh ta. Từ trước đến giờ, anh ta không thông minh như hề mạn. Khi sử dụng thủ đoạn sau lưng, căn bản anh ta cũng không biết người mà mình đắc tội là người không dễ trêu chọc nhất trong giới diễn viên. Đêm đó, sau khi Tống Như chuẩn bị đồ ăn khuya cho ông cụ Dương, liền chuẩn bị đi đến trường quay xem người khác diễn, nhưng mà lại bị ông cụ Dương ngăn cản. Hai ngày này con nghỉ ngơi nhiều một chút, sau khi Lý Vĩ rời khỏi con còn phải diễn lại những đoạn diễn trước. Tống Như khẽ nhíu mày, xoay người nhìn về phía ông cụ Dương. Ông Hải, ý của ông là nếu như có người sử dụng thủ đoạn sau lưng, phải bắt kẻ đó trả cái giá tương ứng. Chẳng lẽ con không biết người tiết lộ ra những tin đồn nhảm này là Lý Vĩ? Ông cụ cầm bát đũa lên, trên mặt không chút tươi cười, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn với bữa ăn khuya này. Đạo diễn Úc muốn thay thế Lý Vĩ, lại lần nữa tìm diễn viên nam chính khác. Anh ta bị ham muốn của mình làm mờ mắt, không tiếc kéo cả đoàn làm phim xuống nước để hãm hại con. Giữ lại anh ta, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Ông cụ Dương nhấm nháp đồ ăn do Tống Nhi làm, khẽ hừ một tiếng rồi nói: nếu anh tự hiểu lấy mình, sau sự cố lần trước nên an phận mà diễn tiếp. Nhưng anh ta rất tham lam, không biết tốt xấu, loại người tâm thuật bất chính này không xứng đáng làm diễn viên. Từ sớm nên có người đứng ra quan tâm đến bầu không khí trong giới diễn viên. Bằng không, con đường sau này của nhà họ Dương cũng bị những người này đi chệch hướng. Gì cơ? Ông cụ Dương đột nhiên nhận ra bản thân một chút nữa đã nói lộ ra, vội vàng chuyển đề tài. Dù sao cô cũng không cần tiếp tục lo lắng chuyện Lý Vĩ. Khi diễn ban đêm, nhớ chú ý sức khỏe, đừng có nghĩ đến lúc mệt mỏi lại có thể đẩy công việc sang cho trợ lý. Tống Như nghe lời gật đầu đồng ý. Cháu biết rồi. Ông cụ Dương cố ý nói cho cô chuyện phải thay thế nam diễn viên chính, mục đích để cho Tống Như bỏ ra thời gian nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không vài ngày nữa, các cảnh quay quá nhiều cô sẽ chịu không nổi. Khi Tống Như từ chỗ ở của ông cụ Dương ra ngoài, khóe miệng dương lên nụ cười. Cô thông minh như vậy, làm sao sẽ không hiểu ý của ông cụ đang nhắc nhở cô phải chú ý sức khỏe. Tuy rằng ông cụ cũng lúc nào làm khó cô, nhưng những lời ông nói trong lúc đó cũng lộ ra ý dạy bảo, Tống Như đều tỉ mỉ ghi nhớ trong lòng. Dù sao sau khi cô đi diễn lại, danh tiếng nổi quá nhanh, làm cho cô giống như đang sống trên mây vậy. Con người nếu quá nóng này sẽ quên mất bản thân của mình. Sự xuất hiện của ông cụ vừa vặn nhắc nhở Tống Như điều này. Cô vì muốn làm một diễn viên mới đi đến bước này, chứ không phải vì danh lợi hư vô mờ mịt ấy. Một mình Tống Như trở lại khách sạn, đúng lúc nhìn thấy Hề Mạn đang đứng ở hành lang. Vốn dĩ cô tính toán lặng lẽ bước qua, nhưng mà nếu đã đụng phải cũng nên chào hỏi. Anh ta định vẫn không dừng lại. Tống Như thật xin lỗi, tôi đã dùng hết sức khuyên anh ấy, chỉ là không nghĩ tới anh ấy lại cố chấp như vậy. Sau này tôi sẽ không đứng về phía anh ấy, ủng hộ anh ấy nữa. Nhưng mà anh ấy làm như vậy tất cả đều vì tôi. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để bù lại. Tôi đã bảo trợ lý của tôi triệu tập người hâm mộ, vì cô chứng minh đứng ở phía cô. Người ngoài giới vẫn cho rằng cô là vợ tốt của Dương Gia Cửu. Nếu để chuyện này tiếp tục phát triển, có thể sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong mắt người hâm mộ. Bọn họ sẽ nghĩ cô đã làm chuyện có lỗi với Dương Gia Cửu, phản bội lại cuộc hôn nhân giữa hai người. Có một số việc không phải nói vài câu là có thể chấm dứt. Tống Như vô cùng bình tĩnh đáp lại, khóe môi nhếch lên mang nụ cười nhẹ, dáng vẻ không hoảng hốt một chút nào cả. Cô càng bình tĩnh, Hề Mạn lại càng nhìn không thấu. Bởi vì cô có Đại Thiên làm chỗ dựa sau lưng, cho nên cô mới có thể đối với tất cả mọi chuyện đều bình tĩnh như vậy. Không phải, chỉ là tôi hiểu được một đạo lý. Người đi đến cuối cùng vĩnh viễn sẽ không phải là kẻ tiểu nhân gian trá. Người đang làm trời đang nhìn, tôi bước vào ngành này bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa từng gặp được ai có thể mang đầy âm mưu quỷ kế trong lòng, lại nổi danh thiên hạ. Hề Mạn giật mình, cô cảm thấy bản thân mình ở trước mặt Tống Như không ngẩng đầu lên được. Dù là diễn xuất, ngoại hình, suy nghĩ, giống như mọi thứ cô đều kém Tống Như. Chỉ là trên thế giới này, người may mắn giống như Tống Như, chuyện gì cũng có thể vượt qua một cách bình yên. Tôi biết Lý Vĩ làm không đúng, nhưng mặc kệ có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không khoanh tay đứng nhìn anh ấy vì tôi mà mất đi tất cả, cho nên tôi vẫn sẽ bảo vệ anh ấy. Nói xong, Hề Mạn liền xoay người đi về phòng mình. Tống Như cũng không nói thêm điều gì nữa, nhìn qua có vẻ Hề Mạn hoàn toàn chưa biết chuyện đoàn làm phim đang tính toán thay đổi diễn viên nam chính. Bọn họ tốn công phí sức tranh giành lại có thể đạt được điều gì chứ? Sau khi chị Hy biết Tống Như lại lên hot search, ngay lập tức gọi điện thoại đến. Lần này lại vì chuyện gì? Làm sao chị lúc nào cũng có thể thấy tên em trên hot search vậy? Có người hãm hại sau lưng. Tống Như cũng thực bất đắc dĩ, nói hết từ đầu đến cuối chuyện này cho chị Hy. Chị Hy nghe điện thoại ở đầu bên kia, sắp tức giận đến nổ tung. Chuyện này tính gì? Hai người bọn họ là một đôi, một người muốn đóng nam chính, một người muốn làm nữ chính, không thể cạnh tranh được bằng thực lực, đương nhiên phải dùng kế để đuổi em đi. Như vậy bọn họ mới có thể đạt được tâm nguyện. Chị Hy nói đến câu cuối, buồn bã thở dài nói. Hiện tại chị sắp thành thói quen, hình như em đi đến đâu cũng đều gặp phải những phiền phức như vậy. Bên phía đoàn làm phim nói thế nào? Chung quy cũng phải có phương án giải quyết chứ. Bọn họ dự định thay đổi diễn viên nam chính, Tống Như nói. Chị Hy nhẹ nhàng thở ra. Như thế còn được, nếu không phải chị mới có thai, thật muốn đi theo bên cạnh em, người trợ lý boss tìm cho em không dựa được vào à? Làm sao luôn có mấy thể loại tin tức xấu thế này? Chị cứ dưỡng thai cho tốt, không cần lo lắng cho em. Chị có thể không lo lắng được sao? Phóng viên viết bài đều nói tình cảm của em cùng boss có nguy cơ tràn ngập, giống như sắp xảy ra tận thế, lại giống như em đã bị Đại Thiên vứt bỏ. Chị vừa nhìn thấy là tức giận. Tống Như biết chị Hy rất quan tâm đến cô, cho nên cùng chị ấy hàn huyên thật lâu mới cúp điện thoại. Rất nhanh, Dương Gia Cửu gọi điện thoại đến. Vừa nói chuyện với ai, gọi lâu như vậy, anh gọi mãi vẫn không được. Anh thử đoán xem. Tống Như mang theo ý cười hỏi ngược lại. Xem ra gần đây Trần Viễn bận quá, không có thời gian ở bên vợ anh ta. Ngày mai anh liền cho anh ta nghỉ. Muộn thế này anh gọi điện thoại tới không có việc gì khác chứ? Linh cảm của Tống Như luôn luôn chính xác. Ừ, vốn dĩ chuyện này đã được đè xuống, nhưng Lý Vĩ vẫn không chịu buông tha, lại cùng phóng viên nói một số chuyện căn bản không tồn tại. Em vừa mới gặp Hề Mạn, mặc kệ nó như thế nào, em đều cảm thấy bọn họ có thể đến được với nhau không dễ dàng gì. Em cũng nhận ra Hề Mạn thật lòng thích Lý Vĩ, nhưng mà Lý Vĩ tâm thuật bất chính, hiện tại Hề Mạn cũng không biết phải làm sao. Anh mặc kệ bọn họ có khó khăn gì, nơi này anh chỉ có một câu, bất luận kẻ nào bắt nạt em đều là kẻ muốn chết. Giọng nói của Dương Gia Cửu trầm thấp. Anh đã phái người để ý khắp nơi, em không cần quan tâm đến điều gì cả, chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi. Nếu Lý Vĩ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thì cứ để anh ta tiếp tục. Vào thời gian nghỉ ngơi, Lý Vĩ cố ý tìm cơ hội xuất hiện trước mặt phóng viên, sau đó tựa như không biết rõ tình hình, nói một số lời mập mờ. Đây là bộ phim đầu tiên tôi hợp tác với Tống Như. Đối với cô ấy tôi cũng không hiểu biết nhiều lắm. Nếu nói ở trường quay, Tống Như rất thành thật, phân đoạn diễn tập đều tập trung quay vào buổi tối. Thế ban ngày thì sao? Phóng viên hỏi tiếp. Ban ngày, cô ấy đi theo một diễn viên lâu năm, ở trường quay xem người khác diễn. Về phần bọn họ có quan hệ gì, tôi cũng không rõ ràng. Tuy rằng anh ta không trực tiếp đưa ra kết luận gì, nhưng lại ám chỉ Tống Như cùng người diễn viên có tuổi kia có quan hệ mờ ám, không để cho người ngoài biết. Vốn dĩ các phóng viên này cũng chỉ muốn nghe được từ trong miệng Lý Vĩ một ít chuyện bên trong. Mỗi câu nói của anh ta đều bị các phóng viên lợi dụng, dựa vào đó để tung tin đồn Tống Như cùng Dương Gia Cửu sắp ly hôn. Sau khi phỏng vấn Lý Vĩ, rất nhanh sau đó các phóng viên đã tuyên bố nội dung tin tức mới. Tống Như quả thật sử dụng quy tắc ngầm. Diễn viên cùng đoàn phim tiết lộ Tống Như cùng diễn viên khác có quan hệ không rõ hoặc đã ly hôn. Tin tức ly hôn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Đại Thiên vẫn không có hành động đáp lại nào cả. Đại Thiên ngầm thừa nhận Tống Như không còn là bà Dương. Các phóng viên như vậy càng làm tin đồn trầm trọng thêm, mà Đại Thiên lại không có sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ để áp chế tin tức này, mà là lấy thân phận chính thức cảnh cáo Lý Vĩ. Làm người thì phải phụ trách lời nói và việc làm của mình. Việc này phải chăng đại biểu những lời nói của Lý Vĩ về chuyện ấy đều là giả? Ông cụ Dương cùng Dương Gia Cửu đều rõ ràng với hành vi hiện tại của Lý Vĩ, đoàn làm phim còn chưa đủ lý do xác thực để thay thế anh ta, cho nên bọn họ đều đang đợi Lý Vĩ tự mình xông lên đưa mặt ra để cho bọn họ đánh. Tình hình chung hiện tại đoàn làm phim mới là bên sốt ruột nhất, bởi vì xảy ra chuyện đồn đại như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim, cũng sẽ ảnh hưởng đến lời bình của giới điện ảnh về bộ phim. Nhưng mà Úc Nam giống như không thèm để ý, chỉ nói bản thân không thoải mái để cho phó đạo diễn đến quản lý công việc của đoàn làm phim, quay một ít những đoạn diễn phụ để cho diễn viên trong đoàn nghỉ ngơi lấy lại sức, mà anh ta lại âm thầm đi ra nước ngoài một chuyến, cùng với Dương Gia Cửu thỏa thuận tốt việc gặp mặt với nam chính, đàm phán chuyện hợp tác. Không thể không nói, ngoại hình diễn viên nam này cùng với diễn xuất không chê vào đâu được, thậm chí so với Lý Vĩ còn nam tính có sức hút hơn. Hơn nữa còn có thể giúp cho bộ phim vươn ra thị trường nước ngoài. Việc này đối với đoàn làm phim mà nói, tự như nhờ họa được phúc vậy. So sánh với việc những người giở thủ đoạn sau lưng sẽ không dễ chịu như vậy. Dù sao dám truyền chuyện xấu về ông cụ Dương, Úc Nam cũng rất ngạc nhiên. Đợi sau khi ông cụ Dương công bố thân phận, xem Lý Vĩ có bộ mặt như thế nào. Tống Như tin tưởng Dương Gia Cửu, cho nên căn bản không lo lắng chuyện này. Mỗi ngày rất sớm đã làm trợ lý cho ông cụ, đi theo ông học tập kinh nghiệm diễn xuất. Anh Mạt cũng khuyên Tống Như có phải nên tránh tị hiểm, tạm thời không làm trợ lý cho ông cụ nữa, hoặc là có một số việc để cô ấy làm thay. Nhưng mà bị Tống Như từ chối. Vốn dĩ không có gì nếu tôi bỏ trốn hoặc là lảng tránh chuyện này, ngược lại sẽ có vẻ kỳ quái. Nếu cô sợ, chính là để cho Lý Vĩ cùng phóng viên có cơ hội lợi dụng. Cô sẽ không làm như vậy, bởi vì sau lưng cô còn có Dương Gia Cửu và cả đoàn làm phim. Được, những người hâm mộ đều tin tưởng chị, sẽ không bị những lời đồn đại bên ngoài kia lừa bịp. Tống Như cười gật gật đầu, xem ra những fan hâm mộ nhiệt tình ủng hộ cô sẽ không bị những lời đồn đại này ảnh hưởng. Không phải chính miệng cô nói ra chuyện, bọn họ sẽ không tin tưởng. Hai ngày tới, em giúp chị chú ý kỹ động thái của fan hâm mộ, cũng tiết lộ ra ngoài, chị sẽ không để cho bọn họ phải chờ lâu đâu. Vâng, anh Mạt cũng dần dần hiểu biết phong cách làm việc của Tống Như. Sự tự tin của cô ấy rất có sức hút. Làm trợ lý của cô ấy, anh Mạt chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ do cô ấy giao cho, hoàn thành chức trách của người trợ lý, chính là giúp cô ấy rồi. Sau khi fan hâm mộ nhìn thấy anh Mạt dùng tài khoản quản lý đưa ra tin tức, càng thêm kiên định tin tưởng. Tống Như chưa từng làm cho bọn họ thất vọng, cho nên hiện tại mặc kệ bên ngoài truyền những tin tức vớ vẩn thế nào, một chút bọn họ cũng không tin. Bọn họ chính là thích Tống Như, thích tất cả của cô ấy. Lý Vĩ là cái loại tiểu nhân gian trá, sớm muộn gì cũng sẽ bị vấp ngã. Có điều, với tài năng lăn lộn trong giới diễn viên cho đến tận hôm nay của Lý Vĩ, anh ta cũng có biện pháp của mình, nếu không từ sớm không biết đã bị đẩy đến xó xỉnh nào rồi. Khi tin tức Tống Như ly hôn bị truyền đến ồn ào huyên náo, có người đưa số điện thoại thật của Tống Như cho phóng viên. Cả ngày, điện thoại của Tống Như không ngừng nhận được các cuộc gọi quấy rầy, toàn bộ đều do các phóng viên gọi tới. Cô là Tống Như phải không? Cô cùng Tổng Giám đốc Dương ly hôn thật rồi sao? Cuối cùng người diễn viên lâu năm kia cùng cô có quan hệ gì? Ngay từ đầu Tống Như còn có thể đối phó, nhưng mà điện thoại gọi không ngừng, mặc kệ cô có từ chối hay phủ nhận như thế nào, bọn họ vẫn không ngừng gọi điện thoại đến. Chị Tiểu Như, cái tên Lý Vĩ kia thật quá đáng. Anh Mạt tức giận nói, hiện tại ấn tượng tốt của cô đối với Lý Vĩ toàn bộ biến mất. Ngay từ đầu còn cảm thấy đây là nam thần đẹp trai, hiện tại biết anh ta làm những việc này sau lưng, liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tống Như nhìn màn hình di động lại sáng lên, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Vừa lúc Dương Gia Cửu lái xe đến khách sạn thay Tống Như nhận điện thoại. Tống Như, cô không phải trốn tránh nữa, cứ nói thật mọi chuyện với chúng tôi đi, chúng tôi có thể giúp cô làm một chuyên mục thăm hỏi. Thời đại ngày nay, việc ngoại tình ly hôn cũng không phải tin tức lớn gì cả. Anh ở công ty nào? Dương Gia Cửu cố nén cơn giận hỏi ngược lại. Chúng tôi là truyền thông Tuyên Lãng, anh là nhân viên công tác bên cạnh Tống Như phải không? Nếu như anh đồng ý hợp tác với chúng tôi tiếp nhận phỏng vấn, cũng có thể được. Đối phương không ý thức được người nhận cuộc điện thoại này là ai, còn muốn ra giá mua chuộc đối phương. Chờ đóng cửa đi. Dương Gia Cửu nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Anh Mạt im lặng nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người. Em không lo lắng cũng không sốt ruột, em biết các anh đã có đối sách, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, chờ chuyện này chấm dứt. Tống Như không để Dương Gia Cửu kịp mở miệng, liền chủ động kéo lấy tay anh nói. Anh bảo Trần Viễn đổi cho em một số điện thoại mới, số này tạm thời giữ lại, chờ chuyện này qua đi lại tiếp tục dùng. Dương Gia Cửu hiểu Tống Như, một người hoài cổ như cô sẽ không dễ dàng thay đổi số điện thoại. Lòng Tống Như được những lời quan tâm của anh sưởi ấm, cô dựa vào ngực anh, ngoan ngoãn gật đầu. Ở trong lòng anh, vĩnh viễn cô đều có thể tiếp nhận được hơi ấm. Em không cần phải xen vào chuyện bên ngoài này, muốn làm gì cứ tiếp tục làm, chuyện thay người cứ để cho Úc Nam sắp xếp. Dương Gia Cửu ôm chặt cô vào trong lòng, thứ anh cần rất đơn giản, chính là Tống Như được vui vẻ hạnh phúc. Một khi có người động đến Tống Như thì tự gánh lấy hậu quả. Ừ, em hiểu rồi. Trong lòng Tống Như so với ai khác đều rõ ràng, tình cảm giữa hai người họ không phải chỉ bằng vài lời đồn đại là có thể ảnh hưởng. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô, đau lòng nói, nhất định anh phải nhìn em bước tới vị trí càng cao, không cho bất kỳ ai có cơ hội chế giễu em, bắt nạt em. Chỉ có như vậy em mới có thể tự do làm những gì mình thích. Tống Như cảm động ôm anh chặt hơn nữa. Anh biết em không để ý những thứ này. Em tin tưởng chỉ cần vợ chồng mình đồng tâm, tất cả mọi vấn đề đều không làm khó được chúng ta. Đúng. Dương Gia Cửu nói chuyện với Tống Như vài câu, liền rời khỏi khách sạn, đưa cho Trần Viễn một nhiệm vụ mới nhất. Có một công ty gọi là truyền thông Tiên Lãng, tôi phải cho nó đóng cửa. Vâng, tổng giám đốc. Biết ông cụ ở chỗ nào không? Trần Viễn gật đầu. Hiện tại tôi sẽ đưa ngài qua đó. Khi Dương Gia Cửu đi vào chỗ ở của ông cụ Dương, sắc mặt vô cùng không dễ chịu. Lúc này ông cụ Dương còn đang nhàn nhã cho cá ăn, nhìn thấy Dương Gia Cửu bước vào vội vàng muốn trốn. Cháu đã tìm được đến tận đây, ông vẫn muốn trốn sao? Từ lúc ông xuống khỏi máy bay, cháu đã biết ông về nước. Giọng nói của Dương Gia Cửu mang theo chút lạnh lùng. Ông cụ Dương bất đắc dĩ ho khan một tiếng rồi đi lại. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, bộ xương già này dùng hết tâm tư cất giấu. Kết quả cháu ngoan của ông đã sớm biết mọi hành động của ông. Ngay từ đầu cháu đã không tính toán ngăn cản ông, hiện tại tới đây làm gì? Ông cụ Dương vừa mới dứt lời, đột nhiên nhận ra được mình hỏi một vấn đề đã có đáp án. Đương nhiên là bởi vì Dương Gia Cửu đau lòng vợ anh. Ông còn muốn thử thách cô ấy đến bao giờ? Dương Gia Cửu hiểu được tâm tình của ông cụ, cho nên ngay từ đầu không hề ngăn cản, để mặc ông. Nhưng mà hiện tại Tống Như đã nấu cơm cho ông bao ngày rồi, ông vẫn còn chưa thử xong. Chuyện này chưa đến lúc thích hợp, sau này tự nhiên ông sẽ nói cho nó. Ông cụ Dương ngồi ở đầu bên kia sofa, quyết tâm không buông tha. Ông cháu hai người đối diện, Dương Gia Cửu cũng biết ý tưởng của ông cụ. Ông muốn đợi cho Lý Vĩ ra tay một lần nữa, làm lớn chuyện đến nỗi không thể chối cãi, rồi mới mạnh mẽ dạy dỗ cái kẻ muốn bắt nạt cháu dâu ông. Xem ra lần nói chuyện này cũng sẽ không có kết quả gì. Dương Gia Cửu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước mắt xem ra biểu hiện của con nhóc kia cũng không tệ lắm, có điều còn chưa thông qua thử thách cuối cùng của ông. Dương Gia Cửu nhíu mày quay đầu lại nhìn ông cụ Dương. Nếu ông cụ lại làm trò hề gì liên lụy đến Tống Như nữa, anh sẽ thật sự ra tay. Từ sau khi số điện thoại của Tống Như bị công khai, tin tức bên ngoài lan truyền càng thêm ly kỳ. Lý Vĩ quan sát không khí trong đoàn làm phim, đợi đến khi Úc Nam trở lại đoàn làm phim. Sau khi nghỉ ngơi, liền vô tình nhắc tới chuyện. Đạo diễn Úc, tôi thấy nếu cứ để như vậy, tất cả mọi người sẽ bị liên lụy. Úc Nam thích thú liếc nhìn Lý Vĩ một cái, có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn được. Là tôi không làm tốt công việc của mình, không có chăm sóc tốt cho đoàn phim, gây phiền phức thêm cho mọi người. Đạo diễn Úc, đến lúc này rồi mà ông còn muốn nói đỡ cho cô ta. Kỳ thật chỉ cần cô ta rời khỏi, chuyện này coi như được giải quyết. Lý Vĩ muốn ép Úc Nam đưa ra quyết định. Chờ một chút, rất nhanh sẽ có kết quả. Úc Nam không nói nhiều nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Nói điều đã đến mức này rồi, nếu hiện tại Lý Vĩ dùng cương trước bờ vực cũng không phải không có đường sống. Nhưng mà anh ta thấy Úc Nam vài lần đều trốn tránh anh, nên âm thầm tự quyết định. Nếu Úc Nam vẫn không chính thức hạ quyết tâm thay thế Tống Như, vậy anh ta có liền thức dậy đẩy Úc Nam một phen, đưa cho Úc Nam một lý do không thể từ chối. Úc Nam cũng nhận lấy Lý Vĩ, có thể sẽ có hành động mới, lập tức nói chuyện này cho ông cụ Dương. Được rồi, tôi sẽ chờ anh ta ra tay. Ông cụ Dương hừ một tiếng, thời cơ tốt nhất để thu thập anh ta lập tức sẽ tới rồi. Lời của ông cụ Dương đang ra hiệu cho Úc Nam. Mặc kệ nói thế nào thì Lý Vĩ cũng là do Úc Nam chọn vào vai nam chính, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Úc Nam. Úc Nam gật đầu. Hiện tại việc bọn họ cần phải làm là chờ Lý Vĩ tự mình để lộ dấu vết. Mặc kệ kết cục có thế nào, đều là do chính anh ta tạo thành. Sự chú ý của ông cụ Dương lại hoàn toàn không ở trong chuyện này, mà buồn bực thở dài nói: tôi còn nghĩ chơi thêm vài ngày nữa, thật sự không muốn công khai thân phận. Nếu ngài không muốn thì không cần công khai, chuyện này tôi còn có thể đối phó được. Úc Nam có chút sở khóc sở cười. Ôi không giữ nổi nữa, ngày hôm qua thằng nhóc thối kia đã đến cảnh cáo tôi, nếu tôi không dừng tay lại. Ông cụ đương nhỏ giọng nhắc tới, mặc kệ nó như thế nào, hiện tại Đại Thiên đều do Dương Gia Cửu quản lý, anh lại là người thừa kế nhà họ Dương trong tương lai, phải nể mặt anh mới có đường sống. Hóa ra ông cụ sợ nhất là Tổng Giám Đốc Dương. Sao nói là sợ được, tôi là bậc cha chú nhà họ Dương, nhưng mà hiện tại nhà họ Dương là thiên hạ của nó, tôi chỉ muốn là một ông già sống tự tại thoải mái là được rồi, việc gì phải đi nếm mùi thất bại. Hiện tại ông cụ Dương có thể thanh nhàn như vậy, phần lớn nguyên nhân đều do Dương Gia Cửu có năng lực lo liệu nhà họ Dương. Nếu chọc giận anh ta, trọng trách của nhà họ Dương khả năng không tìm được người đến gánh vác. Bọn họ đều đang đợi Lý Vĩ ra một chiêu cuối cùng, nhưng mà Lý Vĩ lại nhịn hai ngày rồi. Tuy rằng thi thoảng sẽ nói những câu không vừa ý đoàn làm phim, nhưng vẫn xem như có quy củ. Tin tức bên ngoài cũng bị Đại Thiên áp chế. Đoàn làm phim khôi phục việc quay phim bình thường, nhìn qua tất cả đều như cũ. Sau khi Tống Như thay đổi số điện thoại, cũng không còn bị phóng viên vô lương quấy rầy. Những chuyện này đều bởi vì Dương Gia Cửu nắm trong tay đại cục. Lý Vĩ luôn âm thầm quan sát, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Trong lòng anh ta cũng rõ ràng, nếu muốn đuổi Tống Như đi, nhất định phải nhanh chóng ra tay, nếu không đợi đến khi Đại Thiên che giấu mọi chuyện, sẽ không kịp nữa. Buổi chiều hôm ấy, Tống Như đang ở phòng nghỉ chờ cảnh quay tiếp, buổi tối còn có một đoạn nữa phải diễn. Bỗng nhiên có một người gõ cửa, tự xưng là người thuộc công ty Lý Vĩ, đến đưa đồ cho anh ta, hỏi Tống Như Lý Vĩ đang ở đâu. Tống Như nghĩ một lát, rồi nói cho đối phương, hiện tại Lý Vĩ khả năng đang diễn ở khu C, hắn có thể đến bên kia xem thử. Đối phương sau khi nói lời cảm ơn liền rời khỏi. Có điều Tống Như suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút không thích hợp, liền gọi anh Mạt tới. Nói với cô ấy vài câu, anh Mạt sau khi nghe xong, cảnh giác đi ra ngoài. Tống Như cảm thấy nếu hắn tìm không thấy Lý Vĩ ở đâu, tùy tiện hỏi một nhân viên công tác là được rồi, cố tình đi tận vào phòng nghỉ trong cùng để hỏi. Cô không có khả năng đuổi theo hỏi đối phương, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là cẩn thận cảnh sát. Ai cũng không nghĩ đến, đây là ngòi nổ mà Lý Vĩ đã sắp xếp từ trước. Rạng sáng hôm đó, một tin tức làm cho giới diễn viên hết sức chú ý. Diễn viên Lý Vĩ bị người khác tấn công, bị thương phần đầu cùng với eo. Sau khi được người đưa đến bệnh viện, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Sau khi Úc Nam nhận được tin tức, lập tức mang theo vài người trong đoàn phim chạy đến. Công ty quản lý của Lý Vĩ cũng đã tới bệnh viện đầu tiên. Rốt cuộc sao lại thế này? Lúc Úc Nam đuổi đến bệnh viện, nhìn thấy người đại diện của Lý Vĩ ngồi ở trong hành lang, trên áo khoác và quần toàn là máu, nhìn qua cực kỳ nhếch nhác, giống như vừa đánh một trận với người nào đó. Tôi đưa Lý Vĩ về nhà, vốn đã sắp đến rồi, nhưng đột nhiên có người tập kích về phía bọn tôi. Anh cũng biết thân thủ của Lý Vĩ đấy, người bình thường cũng không thể đối phó với anh ấy. Nhưng mà anh ấy vì bảo vệ tôi, bị người ta đâm bị thương, bây giờ đang cấp cứu trong phòng cấp cứu. Cái gì? Úc Nam nhận ra dường như chuyện này không đơn giản cho lắm. Nhìn rõ dáng vẻ của đối phương không? Không có, trời quá tối, chỉ là lúc anh ta chạy trốn có để lại điện thoại, bên trong chỉ có một dãy số là của Tống Như. Trợ lý lấy ra một cái điện thoại từ trong túi, bên trên vẫn còn dính máu. Thì ra Úc Nam lấy điện thoại qua thì cái gì cũng nghĩ thông suốt rồi. Thế nhưng Lý Vĩ lại dùng thân thể của mình làm tiền đặt cược, diễn khổ nhục kế để hại Tống Như. Tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tình hình trước mắt vẫn chưa ổn định, lát nữa cậu cũng đi kiểm tra thân thể đi. Còn nữa, nếu có phóng viên tìm đến đây, tạm thời cậu đừng để lộ tin tức gì cả, nếu không Lý Vĩ cũng sẽ mắc kẹt trong đó. Trợ lý của Lý Vĩ ngạc nhiên gật gật đầu, dường như vẫn chưa bình tĩnh lại từ lần ngoài ý muốn. Đạo diễn Úc, tôi sẽ không nói lung tung đâu, nhưng chuyện này đã làm hại đến Lý Vĩ rồi, làm trợ lý của anh ấy. Tôi không thể một câu cũng không nói, trơ mắt nhìn anh ấy bị người khác bắt nạt được. Chẳng lẽ giới diễn xuất đã thật sự rối loạn đến mức này, tất cả đều nhà họ Dương của bọn họ định đoạt sao? Úc Nam nghe lời lên án của trợ lý nhỏ này, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm. Vỗ vỗ bờ vai của cậu ta nói, cậu yên tâm đi, tôi sẽ điều tra chuyện này cho rõ ràng, trả cho người bị hại một sự công bằng. Hy vọng điều tra rõ ràng nhanh một chút. Tuy thế lực công ty chúng tôi không thể so với Đại Thiên, nhưng chúng tôi cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nghệ sĩ của mình bị bắt nạt. Úc Nam lại trấn an trợ lý vài câu, sau đó bảo phó đạo diễn dẫn theo mấy nhân viên công tác của đoàn làm phim ở lại bệnh viện. Một là vì theo dõi tình hình sức khỏe của Lý Vĩ, hai là sợ phóng viên tìm đến, có người của đoàn làm phim ở lại, Lý Vĩ sẽ không nói chuyện quá đáng. Sau đó Úc Nam lập tức nói chuyện này cho Dương Gia Cửu và bị ông cụ Dương để Đại Thiên bên kia chuẩn bị. Không ngờ rằng cậu ta còn dám sử dụng thân thể của mình làm tiền đặt cọc. Ông cụ Dương hừ lạnh cực kỳ khinh thường. Thật là xấu xa đến không có thuốc chữa nữa rồi. Anh ta vốn muốn vu oan Tống Như tự biên tự diễn một vở kịch như vậy, nhưng chỉ dựa vào một dãy số điện thoại dường như không thể đạt được mục đích. Có lẽ trên tay anh ta còn có thứ gì khác. Ngày hôm qua, Tống Như từng chỉ đường cho một người ở đoàn làm phim. Người này nói là công ty quản lý của Lý Vĩ đưa đồ cho anh ta. Tống Như cảm thấy mọi chuyện này có chút kỳ lạ, bảo anh Mạt nói với tôi. Tôi đã phái Trần Viễn đi điều tra rồi, nên chuyện này có liên quan đến người kia. Có lẽ anh ta chính là điểm đột phá. Giọng điệu của Dương Gia Cửu cực kỳ lạnh lùng, trong đôi mắt lộ ra vài phần ý lạnh. Tống Như luôn luôn cảnh giác cẩn thận, có lẽ sự cảm của cô ấy chính xác rồi. Vấn đề mấu chốt bây giờ chính là có thể tìm thấy người đàn ông kia không. Lý Vĩ thật sự là một diễn viên cực kỳ có thực lực, chỉ là anh ta rất hám lợi đen lòng, liên tục sử dụng loại thủ đoạn thấp kém này để giành quyền lợi. Bây giờ xem ra, nếu không phải Tống Như cảnh giác cẩn thận từng bước, e rằng đã sớm trúng bẫy của bọn họ. Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, không thể nhìn thấu bộ mặt của Lý Vĩ ngay từ đầu, Úc Nam tự trách nói. Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến Tống Như. Cô ấy không để ở trong lòng, cứ mãi xảy ra loại chuyện này, cô ấy đã tập mãi thành thói quen rồi. Lúc Dương Gia Cửu nhắc đến Tống Như mới lộ ra vài phần ý cười. Tôi còn rất lo lắng cho Tống Như sẽ bị chuyện này làm ảnh hưởng. Nhìn theo tình hình bây giờ, thái độ của cô ấy thật khiến người ta phải bội phục. Úc Nam đã ở lâu trong giới diễn xuất, từng thấy nhiều nữ minh tinh rơi vào vì tiếng xấu, cuối cùng uất ức ẩn lui, bình tĩnh giống như Tống Như, rất hiếm thấy. Không thể không nói, Tống Như vừa cố gắng còn nghiêm túc, không chỉ có trách nhiệm với vai diễn, cũng có thể cân nhắc tình hình chung để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Có lẽ đây là nguyên nhân Dương Gia Cửu chỉ yêu mình cô. Có lẽ ngày mai sẽ có kết luận. Dương Gia Cửu tin tưởng năng lực của Trần Viễn, chuyện này cũng nên kết thúc rồi. Úc Nam gật gật đầu, ở trong lòng anh ta cũng muốn mau chóng giải quyết, cứ kéo dài mãi, cả đoàn làm phim cũng sẽ bị kéo đến sụp đổ. Ông Dương ở bên cạnh, nghe hai người bọn họ nói chuyện, người không quan tâm giống như không có chuyện gì. Lúc trước ông ta giao gánh nặng của tập đoàn Đại Thiên cho Dương Gia Cửu, chính là chán ghét âm mưu anh lừa gạt tôi thế này. Giới giải trí bây giờ giống như một vũng nước thải, người ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn quá ít, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện tính kế người khác, sử dụng thủ đoạn sơ bẩn tranh giành tài nguyên, người như vậy sao có thể thành công được. Nghĩ tới nghĩ lưu, vẫn là phẩm chất con người của cháu dâu ông tốt. Làm việc có chừng mực, làm người có điểm mấu chốt, bị người khác bắt nạt cũng không trốn đi khóc, mà sẽ mạnh mẽ đánh vào lại, sử dụng áo giáp sắc bén nhất bảo vệ mình. Tống Như đã đạt tiêu chuẩn 99% rồi, 1% còn lại kia thiếu ở đâu? Một đêm hỗn loạn này nhanh chóng tan thành mây khói. Tùy Úc Nam đã nói với trợ lý của Lý Vĩ đừng nhiều lời với các phóng viên, người của đoàn làm phim cũng đều né tránh không nói chuyện với Lý Vĩ bị thương, nhưng mà tin tức Lý Vĩ bị thương nhập viện vẫn chuyển ra như trước. Không cần nghĩ nhiều, ngoài người có liên quan ra, không ai có thể miêu tả mọi chuyện rõ ràng như vậy được. Anh ta chính là muốn tất cả mọi người biết là Tống Như hại anh ta thành như vậy đấy. Công ty quản lý của Lý Vĩ công khai cái điện thoại nhặt được ở hiện trường so số điện thoại của Tống Như. Vừa nói như thế giống như tuyên bố Tống Như chính là kẻ xúi dục phía sau. Tình hình bị thương của Lý Vĩ không tiện công khai với bên ngoài, nhưng lần ngoài ý muốn này đã ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của cậu ấy. Vì suy nghĩ cho nghệ sĩ dưới trướng công ty chúng tôi quyết định báo cảnh sát để cảnh sát điều tra rõ sự thật. Buổi chiều cùng ngày, Lý Vĩ bảo trợ lý gọi vài phóng viên đến phòng bệnh của anh ta. Anh ta chủ động muốn phỏng vấn. Trong phòng bệnh, phần đầu và em của anh ta bị cuốn băng gạc rất dày, cả người nhìn qua cực kỳ yếu ớt đau đớn, hơn nữa sắc mặt rất nhợt nhạt. Tôi không ngờ đối phương muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Một mình tôi thế nào cũng không qua, nhưng trợ lý của tôi còn ở bên cạnh tôi, cậu ấy không biết chút võ nào. Tôi hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, giới diễn xuất không nên lộn xộn thế này. Các phóng viên đều gật đầu, cảm thấy Lý Vĩ nói rất có tinh thần trọng nghĩa. Lý Vĩ chủ tính công ty đích người phụ trách nhìn thời gian. Được rồi, các bạn phóng viên cũng thấy đấy, Người phụ trách của công ty quản lý Lý Vĩ nhìn đồng hồ. Được rồi, các vị phóng viên và các bạn cũng thấy đấy. Bây giờ tình trạng sức khỏe của Lý Vĩ không thích hợp phỏng vấn lâu. Đợi một khoảng thời gian đến khi cậu ấy hồi phục, sẽ công khai tất cả chi tiết của lần gặp phải tập kích này. Hy vọng các vị thông cảm. Hôm nay đến đây thôi.